Những năm ta làm mạnh bà. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa những lời nói của Yên Hồi Tháp và Linh Lung Tháp, Sơ Nguyệt nửa tin nửa ngờ đưa quả cầu ánh sáng nhỏ đến bên môi, rồi mạnh dạn nuốt xuống. Khi quả cầu ánh sáng đi xuống bụng, trong tâm trí cô ào ạt hiện lên những hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Và trong mỗi khung cảnh đều có gương mặt của một người đàn ông. Phong thái thanh tao, quyến rũ lòng người, Sơ Nguyệt khẽ mấp máy môi, thì thầm một cái tên, Thượng Yến. Khi nghe cái tên quen thuộc này từ miệng Sơ Nguyệt, Linh Lung Tháp và những người khác đều trợn tròn mắt, chăm chú nhìn về phía cô. Quả nhiên Linh Lung Tháp từng trải hơn một chút, nên định thần lại trước tiên, nhưng miệng chỉ chậm rãi thốt ra hai chữ, ca ca. Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc áo khoác xuất hiện ngược sáng, từ từ tiến đến bên cạnh Linh Lung Tháp và Sơ Nguyệt. Ánh mắt dịu dàng đậu trên người Linh Lung Tháp. Linh Lung, lâu rồi không gặp, về nhà thôi. Linh Lung Tháp lập tức phấn khích, nhảy vào lòng Yên Hồi Tháp, ôm CHATCHERN anh không buông. Âu yếm gọi một tiếng, ca ca. Yên Hồi Tháp không nhịn được cười, cúi người bế Linh Lung Tháp lên, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào mũi cô bé, cười mắng, em này, thật nghịch ngợm, bị nói là nghịch ngợm. Linh Lung Tháp liền lè lưỡi. Sau khi ôm em gái một lúc, Yên Hồi Tháp mới mỉm cười nhìn về phía Sơ Nguyệt. Thế nào, đã nhớ ra hết chưa? Người còn ổn chứ? Sơ Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu, khẽ nói, ta không sao, để ta định thần lại một chút. Nhạn Hồi Tháp nhún vai, rộng lượng nhường không gian và thời gian cho Sơ Nguyệt. Trong lúc tiếp nhận ký ức từ quả cầu ánh sáng, Sơ Nguyệt nhìn về phía Yên Hồi Tháp, hỏi, quả cầu ánh sáng này chắc đã được gửi ở đây rất lâu rồi phải không? Có vẻ như cô thật sự đã quên đi một đoạn ký ức. Nhiều ký ức như vậy, chắc hẳn không phải được rút ra cùng một lúc, mà phải được thu thập từng chút một. Chưa nói đến thời gian gửi ở đây, chỉ riêng việc rút ra những ký ức này cũng phải mất không ít công sức. Câu hỏi sâu sắc này khiến Yên Hồi Tháp lúng túng, đặt Linh Lung Tháp xuống khỏi lòng, vuốt cằm suy nghĩ nghiêm túc. Một lúc sau, Yên Hồi Tháp mới nói, người gửi nó khi rời Thiên Cung, đã lâu lắm rồi, người tự nghĩ đi, Sơ Nguyệt, thế có khác gì không nói đâu. Cứ tưởng hắn ta là người điềm đạm, ai ngờ lại cũng là kẻ không đáng tin cậy như Linh Lung Tháp. Cô đã nhìn nhầm người rồi. Thôi cô cứ yên tâm đợi ký ức của mình hồi phục đã. Trong khi không ai quấy rầy, những ký ức đã mất của Sơ Nguyệt dần dần trở về. Thì ra, cô vốn là một nữ quan của Thiên Cung, tình cờ quen biết Nguyệt Lão Thượng Yến của Thiên Cung, rồi qua lại mà sinh tình sâu đậm. Sau đó cô xuống trần gian lịch kiếp, Thượng Yến lại chẳng tỏ chút vui mừng nào. Cô công nhận mình có hơi đa cảm, nên đã tìm đến Yên Hồi Tháp chơi một lúc, rồi trực tiếp gửi một đoạn ký ức dài ở đó, và nhờ Yên Hồi Tháp đưa cô đến địa phủ. Nếu nói trên đời này có nơi nào mà Thượng Yến không tìm được, thì chắc chắn đó là địa phủ. Cô và Thập Điện Luân Chuyển Vương là bạn tốt nhiều năm. Nếu cầu xin Luân Chuyển Vương che chở, chắc hẳn ông ấy sẽ đồng ý, nhưng cô không ngờ rằng Yên Hồi Tháp cái tên không đáng tin này lại đưa cô đến nhầm chỗ, trực tiếp đưa đến tẩm cung của Tần Quảng Vương. Dù tẩm điện của Tần Quảng Vương và Luân Chuyển Vương rất gần nhau, nhưng ba chữ đó không giống nhau chút nào, vậy mà cũng có thể nhận nhầm được. Thị lực này quả thật không ai bằng. Tần Quảng Vương một lòng lo việc chính sự, tự nhiên không gần gũi nữ sắc. Bất ngờ thấy một người phụ nữ trong tẩm điện, phản ứng đầu tiên là có con ma nào đi nhầm chỗ, lại chạy đến điện của Tần Quảng Vương. Anh cũng chẳng nhìn kỹ, trực tiếp sai thuộc hạ khiêng người ra ngoài, ném xuống cầu Nại Hà. Còn về phần thuộc hạ trong điện Tần Quảng Vương, chủ nhân họ đã nói vậy, họ làm sao dám để ý nhiều. Dù sao những năm qua, cũng thường xuyên có nữ quỷ chạy đến điện Tần Quảng Vương. Họ đã thấy nhiều rồi, nhưng kết quả là sao? Chẳng có ai được lợi lộc gì cả. Được rồi, Sơ Nguyệt mất đi một đoạn ký ức quan trọng. Đối với địa phủ này cũng coi như rất quen thuộc. Chẳng hề nhận ra có gì không ổn. Nếu nói có điều gì không ổn, thì chỉ là làm một con ma ở địa phủ này quá lâu. Cũng hơi ngột ngạt, vì vậy, Sơ Nguyệt đầy nhiệt huyết bắt đầu nhắm đến vị trí mệnh bà. Nỗ lực phấn đấu suốt 500 năm, cuối cùng cô đã ngồi được vào vị trí mệnh bà. Không ngờ số phận lại đùa giỡn với cô. Cải cách chế độ mệnh bà. Trước đây cô không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Giờ tìm lại ký ức mới hiểu rõ mọi chuyện. Đúng là cô và Luân Chuyển Vương là bạn tốt nhiều năm. Nhưng làm sao địch nổi việc Thượng Yến và Tần Quảng Vương cũng là bạn thân nhiều năm. Nhìn dáng vẻ trước đây của cô, chắc hẳn Thượng Yến đã sớm tìm thấy cô rồi. Tuy không rõ Thượng Yến đã thỏa thuận gì với Tần Quảng Vương, mới khiến anh ta đồng ý một chuyện hoang đường như vậy. Cô có thể khẳng định, đây nhất định là do Thượng Yến sắp đặt. Dù sao đi nữa, 500 năm cộng với 30 năm trải kiếp trước đó, Thượng Yến không xuất hiện thì không được. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Sơ Ngôn hung dữ liếc nhìn Yên Hồi Tháp. Cái tên này chỉ biết phá hoại chứ chẳng làm được việc gì. Bị liếc nhìn một cách khó hiểu, Yên Hồi Tháp cũng chẳng biết phải làm sao. Thượng Yến bây giờ ở đâu? Sơ Ngôn lơ đãng đùa nghịch với đầu ngón tay, hỏi nhạt nhẽo. Yên Hồi Tháp nhún vai, đáp, không biết. Sơ Nguyện lại liếc nhìn Yên Hồi Tháp, đồ vô dụng, người biết được cái gì chứ? Thở dài một hơi, Sơ Nguyện rất đau khổ mà nói, sai lầm lớn nhất đời ta là quen biết ngươi. Yên Hồi Tháp vô tội hỏi, ta làm sao, ngu xê, hát, ế, tên người chứ sao? Sơ Nguyệt thầm nghĩ. Cô bé bên cạnh không nhịn được kéo kéo ống tay áo người anh trai vừa kém thông minh vừa kém tinh tế của mình. Ngây thơ vô tội mà đả kích. Ca ca, Sơ Nguyệt đang chê anh đấy. Yên Hồi Tháp nổi cáu đùng đùng. Vừa định biện hộ cho mình thì một giọng nói không đứng đắn vang lên, khiến tất cả cơn giận của Yên Hồi Tháp đều tan biến. Đùa gì chứ, cái tên sủng vợ kia đã đến. Anh ta đâu dám làm loạn nữa. Cách chương.